Trận chiến huyền chân, chương 6, điều gì là quan trọng đầu tiên đối với những người vượt qua? Góc truyện audio.com, Linh Si, vậy đó, Yang Rui nói, anh ơi, ngươi có linh thạch nào không? Để ta xem, Hồ Lão Oan từ trong cơ thể lấy ra một mảnh nhỏ bằng da thú quấn chặt. Mở ra, bên trong lộ ra một mảnh ngọc bội màu lam nhạt, viên đá rõ ràng là đá thần mà Hồ Lão San đã nói. Dương Duệ híp mắt hỏi Hồ Lão San, thấy hắn không có phản đối liền cầm lấy trong tay chơi đùa. Thấy không sai biệt lắm về kết cấu so với ngọc bích. Nhưng cầm trên tay thì lạ, nó có vẻ là ấm áp. Sau khi nhìn nó một lúc, Yang Rui nhớ ra cảm giác này và trả lại linh thạch cho Hồ Lão San. Hồ Lão San lại lấy viên đá thần, bọc trong da thú, đặt bên cạnh thi thể mình và nói. Tôi nghe nói một số thành phố lớn sử dụng viên đá thần này để buôn bán. Nhưng ở làng Yange chúng tôi không sản xuất đá thần, rất khó để kiếm được đá. Vì vậy chúng thường đổi con mồi để lấy thứ chúng cần. Bao gồm cả đá tinh linh, Hồ Lão San thở dài và nói. Làng Yange được hỗ trợ bởi dãy núi Yanxia. Mặc dù có vô số tài nguyên trên dãy núi Yanxia, nhưng hầu hết tài nguyên đều có chủ. Bị quái vật mạnh mẽ canh giữ, chỉ có thể truy lùng vài quái vật yếu ở ngoại vi. Dùng máu thịt của quái vật để tu luyện, nhưng máu thịt của quái vật yếu lại chứa quá ít linh khí. Còn máu thịt của quái vật mạnh ngoại trừ linh khí ngoài ra còn có nguyên tố quỷ. Có hại cho tu vi của con người. Vì vậy, mặc dù yêu quái mạnh mẽ có lượng lớn máu và linh khí, nhưng phải mất rất nhiều thời gian để trục xuất yêu ma và tinh luyện linh khí. Vì vậy đây là một số tinh linh mà thôn Dương Hà cuối cùng thu được. Linh thạch phần lớn dùng để tu luyện đàn em trong thôn mới bắt đầu tu luyện. Còn được tu sĩ trong thôn dùng để đột phá cảnh giới. Nói xong, hắn vỗ vỗ vị trí của linh thạch trên ngực nói. Linh thạch này vẫn là đi săn lần trước. Những con yêu thú trong cảnh giới nuôi dưỡng tinh thần, phần thưởng do làng ban tặng, là để dành cho tiểu hổ đột phá và luyện chế thân thể. Thôn Dương Hề này thật sự rất kém, một khối linh thạch không thể chờ được bẻ thành 8 mảnh để dùng. Dương Duệ cười nói thẳng, Yang Rui hỏi, anh ơi, toàn bộ nhân tộc eo hẹp về tài nguyên như vậy, hay chỉ là làng Yange của chúng ta? Hồ Lão Oan suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Hãy nói rằng lãnh thổ Terran này, thực sự không có chuyện quái vật này chiếm đóng vô tận. Dãy núi hay tuy phong phú nhưng vẫn có nhiều tài nguyên. Ví dụ như thành phố Maple Leaf ở phía nam có rất nhiều tài nguyên. Nhưng hầu hết đều do các gia tộc và giáo phái lớn kiểm soát. Chúng tôi ở làng Yange rất ít và yếu. Huống chi so với các gia tộc lớn trong thành phố lớn và các làng lân cận. Họ giàu hơn nhiều so với làng Yange. Hồ Lão San nói điều này cũng hơi xấu hổ. Yang Rui nhếch miệng, và làng Yange là ngôi làng nghèo nhất trong khu phố. Nhưng may mắn thay, nếu toàn bộ nhân loại thực sự nghèo, thì Gen Yang Rui chỉ có thể không nói gì. Nhưng vì Yang He cần là người nghèo duy nhất. Câu hỏi trở thành, làm thế nào để đưa người khác vào túi của họ? Yang Rui lấy linh thạch của mình ra và bỏ vào túi. Yang Rui biết rõ điều này. Vậy thì không gì khác hơn là làm thế nào để tìm ra bước đột phá này. Yang Rui đã quyết định bằng trái tim của mình. Tiếp theo, anh ấy phải nghĩ cách kiếm tiền. Kiếm linh thạch, nhưng vấn đề này cần phải làm từ từ. Đến, để làm quen với làng Yange này trước hết Yang Rui phải tìm cho mình một vị trí. Dù sao khi mới vào đến đoạn đường dốc, anh ấy chưa quen với bất cứ thứ gì. Và đó là một thế giới luyện tập võ thuật. Nếu bạn không tìm ra thứ mình có thể làm thì bất kỳ xã hội nào cũng có thể làm được. Nó không hỗ trợ Idler. Đừng nhìn Hồ Lão Đại nói chuyện. Hai ngày một ngày cũng không sao. Ở nhà họ Hồ ăn uống không có gì. Cho dù bọn họ không khó chịu, Dương Duệ chính mình cũng không có mặt mũi ở lại đây. Rốt cuộc, tôi thật sự không nghĩ rằng mình đã lạc lối như Hồ Lão San. Sau khi anh ấy chữa khỏi đầu thì tôi còn nhớ được. Nếu Dương Thụy thật sự khiến anh ấy nghĩ đến nơi mình đang ở trên thế giới này, thì anh ấy thực sự đã bị bệnh rồi. Về phần gia đình tìm được, lại càng vô nghĩa, vì vậy, việc cấp bách nhất là phải nghĩ cách làm sao để thực sự ổn định cuộc sống ở làng Yange. Nói trắng ra là phải tìm một người thực sự có thể trộn ăn. Sau khi Yang Rui chào Hu Lao San, anh ta bắt đầu đi lang thang ở làng Yange. Tôi tình cờ gặp một người dân trong làng hỏi thăm và lời giải thích gần giống như vậy. Xin chào, tôi là bạn của Hu Lao Hoan. Tôi chỉ ăn ở nhà anh ta và đi loanh quanh cho tiêu hóa. Người, đi đường nhìn vào thấy tóc ngắn, mặc quần áo, Yang Rui đi giày thể thao. Suýt chút nữa đã thấy phải hỏi. Yang Rui giải thích hết. Rồi chẳng bao lâu sau ngôi làng trăm họ này mới biết có người lạ đến nhà Hu Lao San. Nhưng những lời đồn đại, sau khi tai qua nạn khỏi, lúc đầu thì bạn bè trở thành người thân. Sau đó, đứa con hoang của cha Hu ở bên ngoài trở về xưng họ hàng. Mà tôi không biết rằng cuối cùng nó đã truyền lại đến tai của Hu. Sau đó, Hu Lao An vẻ mặt như thế nào? Có nhận ra người thân này không? Đương nhiên Dương Thụy không biết, cho dù là có cũng không thèm giải thích, một số hiểu lầm đẹp đẽ giải thích hắn đang làm gì. Bên cạnh đó, tâm trí của anh ấy là tất cả về cái thế giới đang bắt rễ bây giờ. Yang Rui lần đầu đến nhà thứ hai của Treo, người đã cho cây dâu tằm vào buổi trưa. Đây là gia đình mà Yang Rui biết có tên và họ. Anh ta vẫn nên là bạn tốt với Hu Lao Hoan, sau đó là người này. Gõ cửa bước vào nhà thợ mộc Treo E, thấy Treo E đang dùng dao cắt xương. Tuy là dao cắt xương nhưng trong tay Treo lại cực kỳ sắc bén. Mùn cưa rơi xuống như bông tuyết. Treo E phát hiện trước khi Treo E hỏi, anh đã lên báo trước với nhà mình. Mặt cười rực rỡ như hoa cúc đang nở. Chào anh, em là bạn của Hu Lao San. Trưa nay anh quay lại đây gửi cành dâu mây. Nhân tiện anh rủ em đi ăn nhưng không tìm được. Chưa anh vẫn nói về em. Người, thợ mộc tên Treo Eri này là bạn của Hu Lao San. Dù lạ là anh ba lại có một người bạn như vậy. Nhưng Yang Rui cười, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nhanh chóng đặt công việc của mình xuống. Đứng dậy và chào, bạn của anh ba là bạn của tôi. Tôi vừa lỡ có chuyện đến nhà Hu Yan ở lối vào làng vào buổi trưa. Yang Rui cười và đồng ý. Lời chào của Treo E. Đây có phải là Treo E là thợ mộc không? Hãy xem nếu bạn có thể học việc ở đây và ăn trước. Vì vậy, anh ta cười và nói. Anh hai Treo, anh là thợ mộc ở làng Dương Hà. Treo E cười nói. Họ của tôi là Treo đứng thứ hai. Còn tên độc thân của tôi là ký tự xa xôi. Có thể gọi tôi là Treo E hoặc A Doen. Bạn không muốn gọi là Treo E. Quay đầu lại để cho anh ba nghe thấy. Nghĩ muốn lấy, anh ấy rẻ. Treo Doen tiếp tục. Mặc dù tôi làm một số công việc của thợ mộc, nhưng tôi thường làm cung tên. Tôi cũng giúp làng sửa chữa một số áo giáp bằng da. Tôi không phải là thợ mộc. Dương Thụy trong lòng nói. Hóa ra đây là một cửa hàng vũ khí và áo giáp. Nhưng mình thật sự không nhìn thấy. Lúc đó Dương Thụy mới nhận ra ở góc tường vẫn còn một số áo giáp bằng da bị hư hỏng. Lúc này, Dương Thụy mới nhìn Treo Doen một cách cẩn thận. Anh ta nghĩ, chết tiệt phải không? Treo Doen này thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt hình sao với lông mày kiếm và vòng eo vượn. Anh ta chỉ mặc một chiếc cho tiện lợi. Áo di lê không tay, mặc dù hai cánh tay lộ ra không được phồng như Hu Lao Hoan nhưng lại rất cân đối. Anh chàng tốt bụng, nếu kiều nguyên xuống trần gian thì có thể trộn cơm với mặt mình. Cái này bán chợ hơn mấy miếng thịt tươi với bơ. Dương Thụy cười nói, anh Nguyên không nhận ra anh là Mỹ Nam. Đây là do bà mối ở quê tôi sợ người mai mối đến cầu hôn sẽ bước tới ngưỡng cửa. Được một người khen là đẹp trai. Kiều Nguyên cảm thấy hơi buồn cười, nói, tôi xấu hơn nhiều so với khi anh ba còn nhỏ. Nếu không phải anh ba vô tình cào vào mặt quái thú khi đi săn bắn thì anh đã ra tay hơn tôi rất nhiều. Khi chị dâu Siêu Lần còn nhỏ đó là một bông hoa có thể được tính trong vòng 100 dặm, Treo Doen nói như vậy, có vẻ như là đúng. Nếu ông già này Hồ Cẩm Đào không phải là một chút sắc tối. và không có vết sẹo trên má trái của mình. Có vẻ như rằng ông thực sự là khá khiêm tốn. Trên trái đất ít nhất nó phải là một loại nam. Chưa kể, trước đây tôi cũng không để ý Kiều Nguyên này có hoa là hoan. Lan Sơ, thị vệ ở cửa thôn đều có dung mạo tuấn tú. Chẳng lẽ tu luyện này còn có thể làm đẹp sao? Dương Thụy tự ái nghĩ. Nếu đây là nền tảng của vẻ đẹp tự nhiên khó bỏ của mình. Rồi rèn luyện, luyện tập thì các cô gái sẽ không thể tiến lên sao? Thật quá khó cho tôi. Nghĩ đến những điều không biết xấu hổ hay xấu hổ. Dương Thụy cười nói. Lúc nhỏ là hoa sao? Em nói chị siêu lần bây giờ không phải sao? Hay là cô không còn trẻ nữa? Cẩn thận tôi kiện sán liệt. Kiều Nguyên trầm mặc một lát, lo lắng nói, em đừng có oán trách sau lưng anh, nếu không chị sán liệt sẽ thực sự khó chịu khi anh quay lại. Nếu không để em đi ăn tối, anh sẽ rất đau đầu. Dương Thụy cười nói, đùa thôi, đừng coi trọng, anh Doen, anh đang bận với em, anh sẽ xem xét, đừng làm chậm việc của anh. Treo Doen cũng mỉm cười, nhìn đó, tôi sẽ làm mũi tên này trước. Anh, tiếp tục cầm dao, tiếp tục bận rộn, sau khi hiểu ra, hóa ra thanh gỗ mà Treo Doen cắt trên tay mình vừa rồi được dùng làm thân của một mũi tên. Yang Dui và Treo Doen vừa trò chuyện vừa nhìn Treo Doen tiếp tục cắt thanh gỗ trên tay mình. Thoáng chốc, một thanh gỗ có hình dạng phôi thai của một mũi tên. Chỉ có một mũi tên và một chiếc lông mũi tên. Dương Thụy nhìn món mới lạ cũng không khó. Anh ta cũng cười, anh Nguyên, sao anh không cho em thử? Xin nói, xem ra bát cơm trộn này không khó ăn. Nhìn thấy sự quan tâm của Dương Thụy, Kiều Nguyên mỉm cười đưa con dao cắt xương cho anh ta. Đồng thời đưa cho anh ta một đoạn cành dâu tằm nhỏ. Ngay khi Yun Sang Chư bắt đầu, tay của Dương Thụy đã chìm xuống. Bạn tốt, Yun Sang Chư nặng đến mức nào trong một đoạn nhỏ như vậy? Với trọng lượng gần 30 ký, bắt được nó nguy hiểm đến mức, Yang Dui chợt nhớ rằng Hu Lao San một mình xách chiếc xô dày bằng cành dâu tằm dài 15.6 mét, nặng hơn anh tưởng, chắc chắn, tu vi không thể đo lường bằng lẽ thường. Yang Dui cất những que dâu tằm đi và chuẩn bị dùng dao chặt xương. Nhưng tự mình lấy nó đã hoàn thành, tôi không thể cắt nó. Dương Thụy sững sờ, cái này. Cách chương.